Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, đi tàu trọng thương chi mê. Đi ra tháp Bell, Ken im lặng, đi tàu, ngày khác như gặp định để cho ngươi biết phản bội hạ tràng. Vừa mới đem cảm xúc đè xuống, Ken đột nhiên nghe thấy một tiếng la lên. Ken, Ryudai vội vã đi qua đến. Ngươi làm sao ở chỗ này a? Tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi đi tàu bị thương rất nặng a. Nếu không phải ta hôm nay đi đánh quét đá xanh tiểu đạo, không phải phải chết không thể. Ryudai gấp nói tiếp. Cái gì? Ryudai lời nói hiển nhiên ngoài Ken dự kiến. Thụ thương, đá xanh tiểu đạo, như thế có thể như vậy? Liên tiếp vấn đề hiện lên tại Ken trong đầu. Chớ ngẩn ra đó, mau đi xem một chút a. Nói xong, Ryudai liền lôi kéo Ken hướng đạo quán chính đường chạy. Zenon tìm hai tên thuê bác sĩ chính vội vàng cho đi tâu trị liệu. Hiện tại đi tâu vẫn còn trạng thái hôn mê. Ken, làm sao cho tới trưa cũng không thấy ngươi? Ngươi cũng đang tìm kiếm đi tâu sao? Morty hỏi. Fantina cũng rất thay đi tâu lo lắng bộ dáng. Ken gật gật đầu. Ngược lại hỏi cái kia hai cái bác sĩ. Nó, thế nào? Nhưng mà hai cái bác sĩ cũng không có phản ứng. Ken vẫn đang sử dụng các loại dược vật vì đi tâu trị liệu. Không có đạt được bác sĩ trả lời. Ken mình quan sát đến đi tâu trạng thái. Điểm ấy nông cạn y thuật không làm khó được mình. Có quỷ hỏa tạo thành bỏng, còn có dark pau tạo thành tổn thương. Nhìn đi tâu trong hôn mê giật mình vừa chạm vào dáng vẻ. Trên tinh thần hẳn là cũng nhận lấy tàn phá. Chẳng lẽ hôm qua đi tâu cùng những cái kia hệ Ghost Pokemon nổi lên xung đột? Bị vây đánh? Không đúng. Rõ ràng tại tháp Bell bên trong đặc huấn, vì sao lại thụ thương tại đá xanh tiểu đạo đâu? Với lại mình đi tháp Bell cũng không phải lần một lần hai. Tháp Bell bên trong Pokemon căn bản cũng không có cái này năng lực. Xem ra chỉ có chờ đi tâu tỉnh lại mới có đáp án. Đi qua trị liệu đi tâu hẳn là không sao. Hẳn là đến tối liền có thể đã tỉnh lại. Bất quá còn muốn tu dưỡng tối thiểu nhất một tuần lễ. Đặc huấn cái gì liền tạm thời thả một chút a. Bác sĩ cho Ken giao phó. Có thể. Nói xong Ken liền đem đi tâu ôm trở về mình túc xá. Ban đêm đi tâu rốt cục tỉnh lại. Chỉ bất quá vẻ mặt hốt hoảng. Ánh mắt đờ đẫn. Sữa bò cũng muốn Ken một chút xíu đút vào trong miệng mới biết được nuốt xuống. Coi như trách oan ngươi đền bù a. Ken một bên cho ăn lấy đi tâu, một bên tự hỏi cho đi tâu mang đến tổn thương đối thủ. Liên tiếp mấy ngày đi tâu đều ở vào ngu dại trạng thái, ngẫu nhiên còn kèm thêm sốt cao. Thuốc cũng một mực không có từng đứt đoạn. Bất quá Ken tuyệt đối sẽ không bởi vì đi tâu mà từ bỏ đối Gastly đặc huấn. Ban ngày ấy vẫn như cũ tiến hành Gastly đặc huấn, còn có ứng chiến một chút đạo quán người khiêu chiến. Cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện lý tưởng hệ Poison Pokemon. Morty bức bách tại Ken đi tâu thương thế không có chuyển biến tốt đẹp. Cũng liền đem khiêu chiến Brass Tower tầng thứ 5 sự tình tạm thời gác lại. Dù sao còn có thời gian một tháng. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Đi qua một tuần lễ, đi tâu ngoại thương đã không sai biệt lắm. Chỉ bất quá còn có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mấy ngày ấy kế tiếp, Ken mỗi ngày đều mang theo đi tâu đến sân huấn luyện mà nhìn xem mấy người đặc huấn. Hoạt bát Fantina luôn luôn đùa đi tâu. Dòng dã đi qua nửa tháng, Ditmum mới tính hoàn toàn khôi phục trạng thái. Ken vẫn là dẫn nó đi Pokemon trung tâm làm một cái toàn thân kiểm tra. Bảo đảm không có vấn đề về sau, Ken mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó huấn luyện cuối cùng không có uổng phí. Đít muốn là chết mình chẳng phải là không công huấn luyện thời gian dài như vậy. Nhưng mà đi tâu lại dùng cảm động ánh mắt nhìn qua Ken. Trong lòng càng thêm kiên định cái chủ nhân này. Ken cười lạnh một tiếng. Pokemon thật đúng là trọng cảm tình đâu. đáng tiếc ta đã không phải là lúc trước thiếu niên. Mang đi tâu trở lại ký túc xá. Kên nóng lòng muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Đi thân đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đem người nhìn thấy đồ vật thông qua biến thân biến ra. Đi tâu nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức. Đột nhiên trên mặt lại xuất hiện hoảng sợ trạng thái. Càng không ngừng lay động thân thể. Có gì có thể sợ? Có chết đáng sợ sao? Kên một tiếng bạo dọa đem đi tâu xông trong sự sợ hãi kéo lại. Con mắt nháy nháy nhìn qua kên. Sợ sao? Là một cái Pokemon, trách nhiệm của ngươi liền là chiến đấu. Nếu như còn không có chiến đấu, trước hết sinh ra e ngại còn cần đánh à? Đối thủ lợi hại hơn nữa cũng muốn đi liều mạng. Có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. E ngại chỉ có một con đường chết. Dạng này tư tưởng đối với mỗi một cái Pokemon mà nói. Kên đều là phải vì thế mà quán thâu. Rốt cục, đi tàu lộ ra ánh mắt kiên định. Cố gắng phác họa từ bản thân cái kia đoạn kinh khủng hồi ức. Biến thân, Jenga, trên đầu lớn rất nhiều sừng. Mặc dù đi tâu biến thân cũng không phải là rất hoàn mỹ. Nhưng là Kên đã biết đáp án. Có thể, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Kên đối đi tâu nói ra. Về sau đi tâu lập tức biến trở về nguyên hình. Ngay lúc đó sợ hãi còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Siêu cấp Jenga, vừa mới đi tâu biến thân mặc dù rất là mơ hồ. Nhưng là đối với Kên đã đủ rồi. Nhìn đến tập kích đi tâu chính là siêu cấp Jenga không thể nghi ngờ. Mình từng tại tháp Bell gặp một lần siêu cấp Jenga. Đó là Xenon đi Sino thời điểm. Lúc ấy mình nhìn thấy chính là siêu cấp Jenga là dùng Hypnosis từ tháp Bell mang theo mấy con hệ. Ghost Pokemon đi. Ngày đó tất nhiên là đi tâu biến thân thành hệ Ghost Pokemon trùng hợp bên trong siêu cấp Jenga. Hypnosis, đến đá xanh đường mòn thời điểm bị phát hiện, sau đó bị siêu cấp Jenga công kích. Quỷ hỏa, Dark Pow, Psychic đều là siêu cấp Jenga sở trường kỹ năng. Đi tâu bị tập kích đêm hôm đó Xenon cũng đúng lúc không tại. Xem ra Xenon còn không biết siêu cấp Jenga tồn tại. Liền xem như biết, Xenon thực lực cũng không đủ cùng con này siêu cấp Jenga đối kháng. Hai lần, hết thảy hai lần gặp siêu cấp Jenga. Một lần siêu cấp Jenga biến mất tại Brass Tower tháp âm phương hướng. Một lần đi tâu bị công kích tại đá xanh đường mòn. Hai lần chỉ phương hướng là cộng đồng. Cái kia chính là Xenon Nghĩa Trang. Siêu cấp Jenga tại Xenon Nghĩa Trang. Mộ cung cũng tại Xenon Nghĩa Trang. Hết thảy giống như biến khó bề phân biệt. Xenon Nghĩa Trang mộ cung càng phát ra đưa tới Kên hứng thú. Cái kia siêu cấp Jenga rất có thể liền là Xenon gia tộc tổ tiên cái kia. Theo Xenon bốn đời chết mà biến mất cái kia. Xem ra cũng là bị Xenon bốn đời lấy ra trấn thủ mộ cung. Ở kiếp trước Morty nhi tử có thể mở ra mộ cung cầm tới hệ Ghost bồi dưỡng cổ thư. Theo nói mình cũng có thể mới đúng vậy a. Bất quá cái kia thạch đình cung đỉnh đồng thau căn bản cũng không giống nhân lực có thể di động. Dáng vẻ a, chẳng lẽ mình không để ý đến cái gì? Kên trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến Xenon Nghĩa Trang đủ loại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có cái gì có thể làm cho mình cảm thấy chỗ đặc thù. Xem ra chỉ có chờ Xenon lần sau lúc ra cửa lại đi tìm một chút nhìn. Còn có liền là Raiu. Hắn đối với cái này mộ cung cũng là nhìn chằm chằm. Mặc dù bây giờ thực lực của mình đã vượt trên hắn. Mặt ngoài hắn cũng là đối với mình rất cung kính. Nhưng là dù sao cũng là một viên bom hẹn giờ. Mình luôn cảm giác lấy có chút bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.